Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 01, thiếp mời 1. Cuối thu đông chí, cho dù là ban ngày mặt trời chiếu trên không, nhưng tứ mục đạo trưởng chỗ ở vắng vẻ trong núi cũng không biết chưa phát giác bên trong. Nhiễm lên mấy phần điều hưu túc lạnh, mùa đông, là vạn vật tu dưỡng mùa, tứ mục đạo trưởng cũng không ngoại lệ. Bắt đầu mùa đông về sau, liền không có đón thêm sinh ý, uốn tại mình dừng chân, điều giáo từ bản thân đồ đệ Gia Nhạc, đối với hắn mà nói, hết thảy đều rất tốt đẹp, chỉ cần không cần để hắn trông thấy hoặc là nghe thấy sát vách con lừa chọc nhất hưu nhất cử nhất, động liền tốt. Lúc này, hắn ngay tại đại sảnh chỗ, mặc thật dày quần áo, vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem vừa mới đưa tới một phần thiếp mời. Gia Nhạc ở bên cạnh mắt lom lom nhìn, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, sư phó, thiếp mời ai phát, người nhìn vui vẻ như vậy. Gia Nhạc vừa nói, tứ mục đạo trưởng nụ cười trên mặt liền thu lại, phủi hắn một chút, sụ mặt, nói, là ngươi sư đệ phát thiếp mời. Cái gì thiếp mời? Hoàng Thịnh sư đệ muốn lấy vợ sao? Gia Nhạc đã thành thói quen tứ mục đạo trưởng trương này mặt thối. Xem thường tiếp tục hỏi, cưới vợ, người sư đệ sớm đã có lão bà, hiện tại hai tử đều có, nào giống ngươi, tu luyện so ra kém ngươi sư đệ coi như xong, ngay cả lấy vợ sinh con đều đi tại người ta phía sau. Ngươi không mất mặt ta đều thay ngươi thẹn thùng. Tứ mục đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, ta cũng muốn sớm một chút cưới vợ sinh cái béo tiểu hài. Nhưng việc này không vội vàng được nha. Gia Nhạc khổ lên mặt, hắn gần nhất cùng sát vách nhất hưu đại sư nữ đệ tử Thiến Thiến quan hệ tiến triển rất nhanh, nhưng lại nhanh cũng không có mình sư đệ Hoàng Thịnh tốc độ nhanh nha. Mình còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đem nữ hài tử đuổi tới tay thời điểm, hắn đã làm ba ba. Tứ mục đạo trưởng bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, lắc đầu, mình cái này đại đồ đệ tâm tư mình là nhìn ở trong mắt. Hắn là đem Gia Nhạc xem như hơn phân nửa nhi tử đến xem. Cho nên hắn trở lại về sau, phát hiện Gia Nhạc tình huống về sau, liền vô tình hay cố ý phóng túng hai người bọn họ kết giao. Mà không giống trước kia, hận không thể cùng sát vách người chết già không vãng lai. Đương nhiên, đây là chỉ Thiến Thiến nha đầu này tình huống. Nhất hưu cái kia lão lừa chọc hắn vẫn là hận không thể hắn lập tức viên tịch cái chủng loại kia. Gia Nhạc là yên vui tính tình, tâm địa thiện lương, Hoàng Thịnh lần trước mặt lạnh đối với hắn, cuối cùng cũng không gặp hắn sinh qua khí, chỉ gặp hắn như đưa đám một hồi liền khôi phục lại. Đối tứ mục đạo trưởng nói, kia sư phó ngươi đi không? Nói nhảm, tứ mục đạo trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, Gia Nhạc vẫn là làm không rõ ràng tứ mục đạo trưởng trong lời nói hàm nghĩa. Ngây ra một lúc, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư phó, vậy ngài có đi hay là không? Tứ mục đạo trưởng nhìn xem mình cái này ngốc đồ đệ, liền một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận bộ dáng. Mắng, ta làm sao thu ngươi cái này xuẩn đồ đệ? Ta không cầu ngươi có ngươi sư đệ Hoàng Thịnh một phần mười thông minh, nhưng ngươi cũng không cần như thế ngu. Lời hữu ích lại lời nói đều nghe không hiểu. Đương nhiên đi. Tứ mục đạo trưởng lúc này hoàn toàn quên đi ban đầu ở Nhậm gia trấn, hắn là như Hà Nghiêm Lệ răn dạy Hoàng Thịnh sự tình. Gia Nhạc mới chợt hiểu ra, cũng không tức giận cũng không hổ thẹn, hắn đã thành thói quen. A một tiếng, sau đó nghĩ tới chuyện tốt gì, thế mà nở nụ cười. Đối tứ mục đạo trưởng nói, kia sư phó, ta giúp ngươi xem trọng nhà. Tứ mục đạo trưởng vừa nhìn thấy Gia Nhạc bộ dáng này, liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì ý nghĩ xấu. Nhịn không được mắng, giữ nhà, nhìn cái gì nhà, chờ ta trở lại nhìn thấy cả nhà đều bị nện một lần sao? Nói chuyện đạo cái này, tứ mục đạo trưởng liền đến khí. Mặc dù hắn biết, việc này không thể trách Gia Nhạc, tại con kia hoàng tộc cương thi trước mặt, có thể bảo trụ một cái mạng đã rất tốt, thật muốn quái. Cũng chỉ có thể trách mình sư đệ Thiên Hạc, đem hoàng tộc cương thi mang tới. Bất quá cái này cũng không thể trở thành Tứ Mục đạo trưởng không mắng Gia Nhạc lý do. Gia Nhạc bị Tứ Mục đạo trưởng nói chuyện, liền cúi đầu không dám nói thêm nữa. Tứ Mục đạo trưởng xem xét trong lòng lại là thở dài. Ngữ khí cũng không có như vậy nghiêm khắc, mang theo mấy phần mệt nhọc. Ngươi cùng ta cùng đi. Tại sao vậy? Sư phó, ta đi trong nhà liền không ai nhìn phòng ốc. Gia Nhạc có chút kháng cự. Hắn không quá muốn đi. Nơi này hoang sơn dã lĩnh, bình thường ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Chúng ta đem vật quý giá cất kỹ không được sao? Lại không tốt. Người đi gọi sát vách kia lão lừa chọc nhìn xem phòng ở. Hắn cũng liền điểm ấy tác dụng. Tứ Mục đạo trưởng nói. Thế nhưng là, sư phó ta vẫn là muốn nhìn nhà. Chấm ngoặc kép, Gia Nhạc thấp giọng nói. Nhìn cái gì nhà? Luôn ở trong nhà, không đi ra thấy chút việc đời sao được. Đi dọn dẹp, đợi chút nữa liền theo ta đi. Tứ Mục đạo trưởng huấn mắng. A, Gia Nhạc lại nhăn nhăn mặt khổ qua. Tứ Mục đạo trưởng thấy này chính là tâm thán. Ngốc đồ đệ, ta đây là dẫn ngươi đi cùng ngươi sư đồ giao hảo quan hệ. Về sau sư phó nếu là không có ở đây, ngươi còn có cái sư đệ có thể dựa vào. Không cần bị người bán còn thay người kiếm tiền. Mao Sơn đạo sĩ, cả ngày cùng yêu ma quỷ quái những này âm vật liên hệ. Không đến kim đan kỳ, lại có mấy người có thể chân chính kết thúc yên lành đâu. Trúc cơ kỳ tuy có tam giáp tử thọ, nhưng lại có bao nhiêu người có thể chân chính sống đến. Đến già đến, còn không phải bách bệnh quấn thân. Chết không yên lành, Tứ Mục đạo trưởng chính cảm khái. Đột nhiên ngoài cửa truyền tới một cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, sư huynh ngươi muốn dẫn Gia Nhạc đi đến chỗ nào? Tứ Mục đạo trưởng cùng Gia Nhạc nghe vậy đều hướng phía cửa nhìn lại. Liền thấy một cái môi trên giữ lại rear map. Một mặt trung hậu tướng nam tử trung niên đi đến. Không phải Tứ Mục đạo trưởng sư đệ Thiên Hạc đạo trưởng. Còn có ai? Sư huynh, sư đệ, sư thúc, ba người hộ kính phái Mao Sơn lễ. Lễ về sau, ba người thả tay xuống. Thiên Hạc đạo trưởng dẫn đầu nói. Sư huynh, đoạn thời gian trước, bởi vì cương thi sự tình, hủy hoại ngươi phòng, thật sự là không có ý tứ. Xem ở đối phương đưa tiền tiêu tai phân thượng coi như xong. Người không chết liền tốt. Từ Tứ Mục đạo trưởng miệng bên trong nói ra. Luôn luôn để người nghe không dễ nghe. Bất quá Thiên Hạc đạo trưởng đã thành thói quen mình người sư huynh này phẩm tính. Cho nên chỉ là cười ha ha một tiếng. Không có để ý, Tứ Mục đạo trưởng thuận tiện lại hỏi. Đúng rồi, sư đệ, kia cương thi đâu? Đốt không có. Thiên Hạc đạo trưởng thu hồi khuôn mặt tươi cười. Lắc đầu, bị chôn ở trong lăng mộ. Bọn hắn nói không thể bạc đãi có công chi thần. Tứ Mục đạo trưởng nghe cười lạnh. Bọn hắn chỉ là ai không nói mà dụ. Cái gọi là có công chi thần là của người nào có công chi thần. Con kia cương thi bị chôn ở trong hoàng lăng. Cẩn thận hút địa khí đã có thành tựu. Đến lúc đó chạy đến. Đó mới là một trận đại nạn. Có công chi thần. Ha ha. Cương thi ra trước hết giết người thân. Xem bọn hắn còn rằng hay không có công chi thần. Sư huynh. Không nói cái này. Nhiệm vụ của ta chính là giúp bọn hắn đem thi thể hộ tống lên kinh. Thi thể đưa đến, nhiệm vụ cũng liền kết thúc. Thiên Hạc đạo trưởng nói. Đúng rồi, các ngươi mới vừa nói muốn đi. Đi nơi nào? À, ta một cái khác đồ đệ Hoàng Thịnh. Hài tử trăm ngày rượu. Cố ý gửi thư, mời ta đi tham gia. Ta suy nghĩ mang Gia Nhạc ra ngoài thấy chút việc đời cũng tốt. Tứ Mục đạo trưởng cho mình sư đệ. Giải thích nói, Hoàng Thịnh nha, Thiên Hạc đạo trưởng nhớ tới người này đến, không khỏi tán thán nói, sư huynh, không thể không nói, người thu cái hảo đồ đệ nha, chỗ nào, ta còn không hảo hảo giáo huấn kia tiểu tử đối ngươi vô lễ sự tình đâu. Tứ Mục đạo trưởng ngoài miệng khiêm tốn, trong mắt ý cười lại là tràn ra ngoài, khi đó tình huống nguy cấp, Hoàng Thịnh sư điệt cũng là tình thế cấp bách mà thôi. Trách không được hắn, trách không được hắn, Thiên Hạc đạo trưởng liên tục nói. Tứ Mục đạo trưởng cười cười không nói. Kỳ thật hắn chính là nói một chút mà thôi. Mà lại Hoàng Thịnh hiện tại loại địa vị này, cũng không phải hắn có thể tùy tiện giáo huấn người. Nghe nói Hoàng Thịnh Chất Nhi làm từ gia trấn phó quan, còn tại trên trấn lớn làm sửa đường bắc cầu. Trên trấn bách tính sinh hoạt cũng bởi vậy tốt hơn nhiều. Ta trên đường trở về, gặp được một chút khách thương. Nghe bọn hắn nói đều là đi từ gia trấn làm ăn. Xem ra từ gia trấn thịnh vượng rất nhiều. Hoàng Thịnh Chất Nhi thật sự là công đức vô lượng a. Thiên Hạc đạo trưởng cảm thán nói. Kia tiểu tử, coi như hắn làm mấy phần hiện thực. Mặc dù Tứ Mục đạo trưởng hiện tại cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Bất quá ngoài miệng vẫn là biểu thị đây đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là cố gắng tấm lấy mặt cùng quả thực là muốn kéo vươn ra miệng xung đột lẫn nhau. Để Tứ Mục đạo trưởng mặt có chút đau. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn ở trong mắt, cũng chỉ là cười ha ha. Sư huynh, người nói Hoàng Thịnh Chất Nhi hài tử trăm ngày rượu. Nếu không ta mạo muội một chút, tả hữu ta nhàn rỗi không chuyện gì, cũng theo sư huynh cùng đi tham gia. Ngươi xem coi thế nào. Thiên Hạc đạo trưởng đột nhiên lên hào hứng nói. Tứ Mục đạo trưởng hơi sững sờ. Sau đó liền đồng ý. Cũng tốt, cùng đi. Nhiều người náo nhiệt điểm. Thiên Hạc đạo trưởng cười lớn gật gật đầu. Lúc này bên ngoài lại truyền tới một trong đó khí mười phần thanh âm. Thiên Hạc đạo trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta vừa rồi tại cổng nhìn thấy một thân ảnh, cảm thấy rất giống ngươi. Đi tới nhìn một chút, quả nhiên không sai. Thiên Hạc đạo trưởng nghe vậy nhìn lại, Nhất Hưu đại sư chính mang theo hắn nữ đồ đệ Thiến Thiến đi đến. Thiến Thiến, nguyên bản yên lặng không lên tiếng ra nhạc xem xét, cao hứng hô một tiếng, liền nghênh đón tiếp lấy. Để ở đây Nhất Hưu đại sư cùng Thiên Hạc đạo trưởng hiểu ý cười một tiếng. Chỉ có Tứ Mục đạo trưởng, ý cười biến mất, sụ mặt, tức giận nói, ngươi tới làm gì? A-di-đà Phật, bần tăng tới, chủ yếu là muốn gặp Thiên Hạc đạo trưởng, đã đạo huynh không chào đón ta. Thiên Hạc đạo trưởng, không bằng đến bần tăng hàn thất tụ lại, bần tăng có rất nhiều lời muốn cùng Thiên Hạc đạo trưởng lĩnh giáo. Nhất Hưu đại sư cười híp mắt, nói, đại sư, chấm ngoặc kép. Thiên Hạc đạo trưởng đang muốn nói cái gì? Tứ Mục đạo trưởng đoạt lời trước. Người chớ hòng mơ tưởng. Thiên Hạc sư đệ muốn đi với ta tham gia đồ nhi ta Hoàng Thịnh hài tử trăm ngày rượu. Người chỉ có một người đợi tại ngươi món kiên nát trong phòng gõ ngươi trải qua. Niệm tình ngươi Phật đi. Gia nhạc có phải thật vậy hay không? Nhất Hưu đại sư trực tiếp hỏi đến gần gia nhạc. Đúng nha, đại sư. Hoàng Thịnh sư đệ thiếp mời đều gọi người đưa tới. Gia nhạc ngoan ngoãn mà hồi đáp. Nhất Hưu đại sư con ngươi đảo một vòng. Lại cười lên. Cười ha hả nói. Hoàng Thịnh thí chủ có tin mừng. Đây là chuyện tốt. Bần tăng nói không chừng. Cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày đi chúc mừng một phen. Không muốn mặt. Người ta đều không có mời ngươi. Ngươi đi làm cái gì? Tứ Mục đạo trưởng lạnh lùng nói. Ha ha. Hoàng Thịnh thí chủ cầm qua bần tăng, long tượng đại lực kim cương thần thông. Cùng bần tăng cũng coi là hữu duyên. Miễn cưỡng nói lên được có nửa sư tình nghĩa. Bần tăng lần này quá khứ. Thuận tiện xem hắn tu luyện như thế nào. Nhất Hưu đại sư ha ha nói. Có lẽ lần này quá khứ. Có thể nhìn xem người kia, long tượng đại lực kim cương thần thông tu luyện được như vậy. Nếu như hắn phẩm tính không có vấn đề. Liền đem môn này bên ngoài luyện công pháp tinh túy truyền cho hắn đi. Hắn đã già, Thiến Thiến lại là nữ đệ tử. Không thích hợp tu luyện như thế công pháp. Cũng không thể đến lúc đó hai mắt vừa nhắm. Liền đem môn này ngoại đạo công pháp dẫn đi đi. Nhất Hưu đại sư trong lòng suy nghĩ. Nhìn thấy Nhất Hưu đại sư không biết xấu hổ như vậy. Tứ Mục đạo trưởng mặt lập tức sụp đổ. Tiểu tử thúi này, chấm ngoặc kép, tốt. Tốt, sư phó, đại sư quá khứ, trên đường cũng náo nhiệt chút, có người bạn mà không phải càng tốt sao? Gia nhạc đột nhiên cắm vào lời nói tới, Thiên Hạc đạo trưởng cũng khuyên nhủ, sư huynh, Nhất Hưu đại sư bản lĩnh cao cường, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tứ Mục đạo trưởng cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, nhìn một chút Thiên Hạc đạo trưởng, lại nhìn một chút nhìn lén lấy Thiến Thiến ngốc đồ đệ gia nhạc. mới bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, Gia Nhạc vui vẻ kêu lên. Tứ Mục đạo trưởng quát, còn không mau đi thu thập. Vâng, sư phó, Gia Nhạc cười theo, không bỏ được mắt nhìn Thiến Thiến. Sau đó hướng bên trong nhẹ nhàng chạy tới. Bên này, Nhất Hưu đại sư cũng vui vẻ ha ha nói. Hai vị đạo huynh, chúng ta cũng về trước đi thu thập một chút. Được, Thiên Hạc đạo trưởng cười thăm hỏi. Mà Tứ Mục đạo trưởng thì là hoàn toàn lờ đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.